Chương 2184, Lưu San San mời ăn cơm. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương Lưu San San tìm Lưu Húc muốn số điện thoại, đến đích thật là xuất phát từ công sự, bởi vì một ngày trước đặc cảnh y y viện trong phòng làm việc. Lưu San San biểu tình khó coi, nàng thả tay xuống bên trong kiểm tra báo cáo, nhìn ngồi tại đối diện trên ghế salon Lôi Điện liếc mắt. Lôi đội, ngươi không cần lại cầu ta, lần này ta là nói cái gì cũng không biết thay ngươi che giấu. Lôi Điện vẻ mặt đau khổ nói, bác sĩ Lưu, cái này nhất định là một lần cuối cùng, ta cam đoan, một lần cuối cùng được chưa không được. Không được cũng phải đi. Lôi Điện nóng nảy. Ngươi là thầy thuốc hay là ta là bác sĩ thế nhưng ta là thật không muốn ly khai đột kích đội. Mặc dù Lôi Điện không muốn, thế nhưng Lưu San San là một danh chuyên nghiệp y y sư, nàng biết tình huống đã không cần lạc quan, cho nên quả đoán hướng cho phép chi đội trưởng tiến hành rồi hội báo. Lưu San San nghĩ đến sấm sét bệnh, ở kiến thức Lưu Húc khí liệu phía sau, cảm thấy là không phải có thể xin hắn xuất thủ, cho Lôi Điện trị liệu một cái. Khí công trị liệu, cũng không phải bắn tên không đích, bất quá cái này chủng năng lực, trong một vạn không có một, bên ngoài hay là cái gì khí công đại sư, phần lớn là giả danh lừa bịp đồ, lâu ngày liền đem khí công trị liệu chiêu bài đập. Thế nhưng Lưu San San làm đặc cảnh bệnh viện cao cấp bác sĩ, nàng nhưng là biết một ít người khác không biết nội tình, tỉ như quốc gia người lãnh đạo đều có chuyên nghiệp khí công đại sư định kỳ cho bọn họ trị liệu. Lưu Húc trở lại đặc cảnh đội, đoàn người đều là huấn luyện, hắn đang chuẩn bị gia nhập vào, Long Phi Hổ đi tới, mặt âm trầm nói ra, chớ luyện, đi với ta một cái địa phương xảy ra chuyện gì đi thì biết. Làm đặc biệt tuần nhân viên đi tới trong thao trường thời điểm, nhất thời đã nhìn thấy hầu như toàn bộ mãnh hổ đột kích đội đều ở đây trong thao trường tập hợp. Đoàn vệ binh ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì tất cả mọi người kinh nghi bất định. Long Phi Hổ lớn tiếng nói, tất cả đều có chạy bộ tới trước Lưu Húc cũng là vẻ mặt buồn bực. Bất quá khi Long Phi Hổ mang theo mọi người đứng ở anh hùng bia trước, cho Lôi Gai phát mánh hổ đột kích đội dũng sĩ huân chương thời điểm, là hắn biết. Lôi Điện giấu giếm bệnh tật sự tình, ra ánh sáng. Khí liệu kỹ năng Lưu Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó, hắn trung khí 10 phần la lớn, báo cáo ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lưu Húc. Long Phi Hổ quát lên, nói Lưu Húc nói, Lôi đội nhất định phải đi sao là vâng đúng Lôi đội bởi vì vấn đề sức khỏe, không thể không lui khỏi vị trí tuyến 2. Cái này sự tình người nào cũng không muốn có thể cho ta thử xem sao cho ta một sự tình, e rằng ta có thể giúp được Lôi đội. Lôi Điện nhìn Lưu Húc, vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Sự thực chứng minh, Lưu Húc lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Một tuần, ba lần trị liệu sau đó, Lôi Điện liền như kỳ tích khỏi rồi. Lôi Điện đi đặc cảnh y y viện tìm Lưu San San phúc tra thời điểm, đẹp nữ bác sĩ hoàn toàn bị mới kiểm tra báo cáo cho lộng trận tròn mắt, còn tưởng rằng là nghĩ sai rồi người khác đơn báo cáo, không có khả năng một tuần, là có thể có lớn như vậy cải biến. Điều đó không có khả năng Lưu San San la thất thanh, đứng lên. Lôi Điện thả lỏng một hơi, ngay sau đó trong lòng mừng như điên, hắn nơi nào nguyện ý lui khỏi vị trí tuyến 2, mãnh hổ đột kích đội mới là Lôi Điện muốn đợi địa phương. Lúc đầu đều đã tuyệt vọng, ở cái này phút chốc, Lôi Điện mừng đến chảy nước mắt. Lôi Điện sau khi rời đi, Lưu San San lại ngay lập tức sẽ cho Lưu Húc gọi điện thoại đi qua. Nàng vốn là muốn đánh nhau, bất quá về sau do dự một chút, bởi vì Lưu San San biết đến những cái này khí công đại sư, niên kỷ đều là 40-50 tuổi, Lưu Húc quá trẻ. Thế nhưng Lưu San San không có nghĩ tới, một tuần thời gian, Lưu Húc liền đem Lôi Điện chữa lành, vừa rồi Lôi Điện nói là Lưu Húc đang cho hắn làm trị liệu lúc, Lưu San San biểu tình thật giống như nhìn thấy quỷ. Uy Lưu Húc thấy là một cái số xa lạ, do dự một chút, ấn xuống nút trả lời. Uy, Lưu Húc, ta là bác sĩ Lưu. Trong điện thoại, chuyên gia Lưu San San nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Ồ, bác sĩ Lưu, ngươi có chuyện gì? Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn tuy là đem số điện thoại cho Lưu San San, thế nhưng cũng không trông cậy vào nàng biết đánh cho mình. Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Lưu San San do dự một chút, nàng không có không biết xấu hổ nói thẳng muốn hướng Lưu Húc hỏi thăm một chút. Hắn rốt cuộc là làm sao đem Lôi Điện trị hết, vừa rồi kích động một cái liền gọi điện thoại thông mới ý thức tới, trong điện thoại lời hỏi, có chút quá đường đột, việc này vẫn là Lưu ở trên bàn cơm nói đi mời ta ăn. Lưu Húc hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, không đi vì sao? Lưu San San không ngờ tới Lưu Húc sẽ quyết tuyệt, hoàn toàn không ngờ tới. Muốn mời cũng là ta mời mới đúng á, làm sao có thể để đẹp nữ bác sĩ mời ta đâu? Lưu Húc tiếng cười sang sảng từ trong loa truyền ra. Nghe xong Lưu Húc ngụy biện, Lưu San San nhịn không được phốc phốc một tiếng, nở nụ cười. Tên tiểu tử hư hỏng này Hồng Ngộng Thiên quán ba đặt ở Đông Hải thành phố đồ thư quán xéo đối diện, chỗ phố xá sầm uất, lại độc hưởng thanh nhàn, cả cái quầy rượu diện tích cũng không lớn, cộng phân 2 tầng, mỗi tầng đại khái cũng chỉ có 5-60 bãi tả hữu, thế nhưng rất khác biệt phong cách lại khiến nó ở Đông Hải thành phố ăn uống giới riêng một ngọn cờ. Hồng sắc là Hồng Ngộng Thiên quán ba bắt mắt nhất đặc thù, màu đỏ chân cao ghế, màu đỏ sofa, màu đỏ đệm dựa, màu đỏ ngọn đèn cùng xuất sắc nhất trai thanh gái lịch, để Hồng Ngộng Thiên quán ba bên trong có loại thần bí và ám muội bầu không khí. Sở đã thường thường có thể chứng kiến rất đa tình lữ đều ngồi ở trong quán rượu quầy ba bên cạnh uống rượu nói chuyện thiếm, có thể đây chính là tình trong mắt mọi người thiên đường. A Lưu Húc là trực tiếp bại đủ, nơi này là Đông Hải thành phố nam nữ đùng đùng SUS cao nhất quán ba một trong, cho nên hắn quả quyết lựa chọn nơi đây. Lưu Húc không phải đến đúng giờ, bởi vì hắn biết, Lưu San San nhất định sẽ đến trễ, nữ nhân à, đến trễ nửa giờ không tính là đến trễ, nhưng là hắn không có nghĩ tới là, Lưu San San dĩ nhiên trễ tới một giờ. Hai người hẹn chính là xa ưu điếm 30, nhưng một tận tới đêm khuya 7 giờ 35 phần, để Lưu Húc trông mòn con mắt Lưu San San mực có San San tới chậm từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.